Quốc đảo nguy cơ, chương 20, góc truyện audio.com. Tác giả, liên lạc, edit, Liberty, tuyết trắng, thế giới trắng như tuyết. Nơi nơi đều là một mảnh ngân trang tố bọc. Đây là nơi, hoàn toàn yên tĩnh nơi không người chính là không biết khi nào. Tại đây nhiều ra đến một đôi huynh đệ. Tiểu tiểu thân mình ngồi xổm xuống ngón tay chút có chút không chấm đất nghịch khối tuyết. Đệ đệ chậm rãi mới ngẩng đầu. Đón nhận ánh mắt ca ca hơi có vẻ luống cuống. Ca, vì cái gì không mang theo ta về nhà? Có phải hay không bởi vì chúng ta không ở cùng cái thế giới? Chợt nghe thanh thúy ca một tiếng. Từ đầu kiều mắt to bắt đầu tả hữu loạn ngắm. Này đến tột cùng là qua đâu? Vẫn là lại ân, qua, tiếp theo chàng, đạo diễn đại nhân thanh âm nghe coi như vừa lòng. Cuối cùng đem địa phương đại nhập cảm rất mạnh cho ra. Từ đồ kiều rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lần này làm khách mời cho phim điện ảnh khả năng thu hoạch lớn nhất chính là kiến thức đại thần chân chính cùng như bài đạo diễn chân chính rốt cuộc. Là trạng thái như thế nào đi, mặc đại thần chuyên nghiệp khiến y bội phục, mỗi một cảnh đều sẽ cực kỳ tỉ mỉ đối đãi, đương nhiên đồng thời quay chụp, mặc Tuấn Tiệp còn không quên lấy kinh nghiệm của chính mình đến dẫn đường quạ đen. Hai mắt một tia hắc chỉ có đồ ăn. Người biểu đạt mỗi một cái chi tiết nhỏ, đều sẽ còn nguyên tại rạp chiếu phim tại trước mặt khán giả. Vương đạo cũng không có thói quen tìm người đại tu cuộn phim. Ngươi ở phòng bán vé, là nhân khí của ngươi. Diễn viên sở hữu hết thảy đều không ly khai những thứ trung thực. Nhiệt tình yêu thương người xem, ngươi, mà diễn trò hay, chẳng khác nào lấy lòng người xem. Diễn kịch là một môn nghệ thuật. Mà chân thật là sinh mệnh nghệ thuật, hết thảy đồ vật giả tạo không thể xem như chân chính nghệ thuật. Người nhất định phải nghiêm túc tự hỏi, đến tột cùng như thế nào tài năng đem người diễn trong vật một mặt chân thật nhất triển hiện trong phim. Chẳng sợ ngươi chính là một cái áo rồng, mà mỗi một bộ phim cơ hồ đều cách không khai long bộ. Cũng là có ý nghĩa tồn tại độc đáo, bởi vì người nào đó còn là một tiểu hài tử. Mạc đại thần còn cố ý dùng từ thực trắng ra thực dễ hiểu để hình dung một phen. Từ đầu kiều chăm chú gật đầu ghi nhớ, trong mắt nhấp nhoáng sao nhỏ tinh, dày đặc mà nhìn hình tượng vô cùng cao lớn Mạc Tuấn Tiệp. Mạc ca, ta, Mạc Tuấn Tiệp lập tức nói, đình chỉ, lời nói cảm ơn là được, không cần cho ta ca hát, từ đầu kiều, ta cũng không tưởng hát a, cảnh tượng kế tiếp chuẩn bị sắp xếp. Từ đồ kiều buông kịch bản, vui vẻ chạy tới bên người Mạc đại thần uống trà, tiểu quạ đen tìm lời kịch nửa ngày. Kết quả sau lại mới phát hiện trận này diễn căn bản là không cần đệ đệ nói chuyện. Mà là ca ca tại một cái tình huống đệ đệ ngạo kiều mà đau khổ giải thích lý do không đón y về nhà. Là một đoạn diễn phân phi thường buồn tẻ, đối diễn viên diễn đưa ra yêu cầu phi thường cao. Như thế nào sinh động mà biểu đạt ra tình cảm sâu đậm nội tâm che giấu? Như thế nào tập trung ánh mắt khán giả, sẽ không để cho người cảm thấy một màn này là có thể có nhưng vô vọng là giả, đúng là một môn học vấn cao thâm. Mạc Tuấn Tiệp nhu nhu đầu nhỏ của Tư Đồ Kiều, thấp giọng trấn an, trước thử tìm cảm giác, chỉ còn lại có hai cảnh tượng, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể luyện tập. Tạ, cảm ơn Tư Đồ Kiều có chút không hảo ý tứ gục đầu xuống. Nhâm đại thần trà đạp tóc, tại phiến chẳng có thể thể hiện đích thực tính cách một người đi. Nguyên lai vương đạo cả lơ phất phơ là một người không chỉ có nghiêm khắc còn đặc biệt thích từ trứng gà trong chọn ngư thứ chủ. Mà Mạc Tuấn Tiệp chi tiết yêu cầu khá cao Tư Đồ Kiều trong lòng biết rõ ràng. Nếu không phải tại trong lúc người ta sinh bệnh chính mình giúp điểm tiểu vội. Người ta khả năng liên nhìn cũng không hiếm lại nhiều nhìn chính mình liếc mắt một cái. Huống chi giảng diễn, huống chi tại diễn tìm cảm giác, thái điểu cùng đại thần tiêu diễn, tựa hồ có không đúng chỗ nào a tiểu kiều. Ngươi tin tưởng sao, ca ca cấp tốc không được mình, Mạc đại thần dây lát hóa thân nhu tình tràn đầy ca ca. Mà Tư Đồ Kiều, tấu là bản sắc diễn xuất, một cái đệ đệ ngạo kiều lại không được tự nhiên. Từ đồ kiều có liên tục ba động tác ngạo kiều quay đầu. Mà mỗi một cái đều phải nhắm ngay phương hướng máy quay xoay. Đối nắm giữ biên độ, yêu cầu biểu tình, cùng với như vậy quay đầu làm sao đồng thời lại vô tình miết đến Kaka trộm lau đi nước mắt. Miêu, quay đầu cũng là môn học có độ khó. Kỳ thật đạo diễn cùng biên kịch hẳn là may mắn. Đệ đệ nhân vật kia lời kịch thiếu. Tổng cộng liền có 6 câu. Mỗi một câu nội dung lại đều là dâu ria không phải a, không chừng sẽ nháo xuất cái gì đường rẽ. Nói tóm lại, từ đầu kiều biểu hiện coi như làm người ta vừa lòng. Lấy tiêu chuẩn một cái thái điểu đến cân nhắc thật sự tương đương không tồi. Thậm chí so có chút diễn viên lần đầu tiên cùng Vương Nham hợp tác ân số lần đều phải giảm rất nhiều. Từ đầu kiều lại cảm thấy này là bởi vì mình mệnh hào. Từ nhỏ y chính là làm đệ đệ, trên đỉnh đầu đè nặng hai cái ca ca, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Huống chi câu kia ca ca, vì cái gì không mang theo ta về nhà, y là 100% biểu hiện ra chân tình thực cảm. Y là thật sự từ đáy lòng hy vọng các ca ca có thể từ trên trời giáng xuống. Đem y tiếp hồi nguyên lai thế giới, khôi phục thật sinh hoạt của một thầy giáo bình thường. Chính là vậy cũng có thể sao? Hoàn toàn không có khả năng. Y cũng không phải thật sự chỉ có 10 tuổi. Có chút đồ vật cũng ngẫm lại mà thôi. Nhưng vẫn là sẽ cảm thấy phi thường tiếc hận. Nhớ các ca ca quá a. Đói bụng sao? Mạc Tuấn Tiệp thuận miệng vừa hỏi. Từ đầu kiều lại cực kỳ nghiêm túc mà gật gật đầu. Đã sớm đói bụng, kia ăn cơm đi thôi. Có thể không đi quán cơm được không? Có thể, Mạc Tuấn Tiệp thấy tiểu hài nhi vẻ mặt không muốn, lập tức liên tưởng đến đồ ăn xa, không thích ăn đồ vật gì bên đó. Không phải rồi, từ đầu kiều thuận thuận một đầu lộn xộn mau, nhỏ giọng nói thầm nói. Chính yếu vẫn là, không đủ ăn, ốp, không đủ ăn, Mạc Tuấn Tiệp đi vào xa sau cũng chỉ đi qua một lần. Tuy rằng hương vị giống nhau, nhưng mỗi một phân lượng cơm ăn coi như cấp lực. Như thế nào sẽ không đủ ăn? Từ đầu kiều không nhiều giải thích, chỉ nói là mấu chốt nhất một câu. Nghiên tu sinh cùng nhóm nghệ nhân đồ ăn tiêu chuẩn bất đồng a, người ta ăn chính là gì? Bọn họ ăn lại là gì? Căn bản là vô pháp làm tương đối, kém quá mức cách xa. Xa tại Trung Quốc trăm độ trăm khoa tìm tòi giải thích trong có như vậy một cái Mỹ thiếu niên làm Á Châu tối như mộng công trường. Cơ sở Nhật Bản xa sự vụ là chúa tể nửa bầu trời giới giải trí Nhật Bản. Tại Nhật Bản nổi tiếng, được hoan nghênh trình độ có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung. Tại quốc gia xung quanh lực ảnh hưởng cũng có tương đối lớn cùng rất nhiều lượng fan điên cuồng. Nhưng mà chuyện này vụ sở xa còn có một cái tên nổi tiếng khác hút huyết tạo tinh tràng. Xuất đạo nghệ nhân thượng bị áp bức, như vậy không xuất đạo. Liên tiền lương đều không có không nói. Có đôi khi mà ngay cả ăn cơm no đều thành vấn đề. Chỗ ở càng là đơn sơ nhỏ hẹp. Rất nhiều đương gia nghệ nhân nhóm hồng đến phát tử. Đều là từ trong hoàn cảnh gian khổ như vậy hợp lại xuất thành tích do đó xuất đạo. Mạc Tuấn Tiệp ngồi xổm, đầu ngón tay trắng nõn mượt mà khơi màu cằm tư đồ kiều vừa gầy lại tiêm tiểu. Hai má một chút dư thừa thịt cũng không có. Môi lại ngoài ý muốn đầy đặn hồng nhuận, mắt to đen bóng tràn ngập không giải. Vì cái gì sẽ bị đưa tới xa? Bình thường tiểu hài nhi tuổi như vậy hẳn là hưởng tụ thơ ấu. Khoái khoái lạc lạc đọc sách chơi đùa, từ đầu kiều theo bản năng mà cắn môi. Trong mắt nổi lên nồng đậm chua xót. Đại khái chính là không ai yêu cầu ta đi. Chỉ cần vừa nghĩ tới diễn xong còn bị vũ đạo lão sư điếu tại giữa không trung huấn luyện này huấn luyện kia. Từ đầu kiều đã cảm thấy cái mũi đau xót, nói cái gì cũng không muốn nói. Người nào đó khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng trắng nõn thoạt nhìn tội nghiệp. Giống như tiểu quạ đen bị chủ nhân vứt bỏ. Không hề há to mồm ba ca ca gọi bậy. Cuộn thân mình lui vào thế giới của mình. Mạc Tuấn Tiệp trong lòng không biết như thế nào vừa động. Theo quán tính đem tiểu hài nhi đặt tại trong ngực của mình. Lại một lần trà đạp đầu nhỏ của y thực rõ ràng tư đồ kiều cũng không có ý thức bị đại thần sờ đầu mà kiếm lớn. Y cọ đầu vào trong ngực bờ ngực dày rộng ấm áp. Tiểu cổ họng ếch thấp thấp kêu một tiếng. Mạt ca, ân, muốn ăn điểm cái gì? Mạc đại thần trà đạp nghiện vội vàng hỏi. bởi vì đứa nhỏ mỗi này lần kêu mạt ca câu tiếp theo phi thường có khả năng chính là mạt ca. Ta cho ngươi sướng thủ ca đi. Từ đầu kiều xoạch hai cái miệng, căn bản là không hiểu cái gì tên là khách khí điểm nói. Muốn ăn thịt nướng, hảo, đi ăn thịt nướng, Mạc Tuấn Tiệp đứng dậy, nhưng không có ý từ buông Tư Đồ Kiều. Hắn ôm lấy đứa nhỏ không có bao nhiêu sức nặng cứ như vậy nghênh ngang đem người ôm chạy. Chờ thời điểm Vương Nham chỉnh lý tốt tái quay đầu lại tìm người. Chỉ mơ mơ hồ hồ mà thấy được bóng dáng một lớn một nhỏ. Ngoạ tào, cái này đem ta cấp quên đi. Mạt mạt, ngươi còn nói ngươi không phải luyến đồng. Đến Nhật Bản một lần cũng coi như đáng giá. Tuy rằng suốt chặt đứt cánh tay cùng chân, nhưng tìm được một con dâu nuôi từ bé. Quả nhiên không hổ là mạt mạt, làm chuyện gì nhi cũng không lỗ vốn a ân hừ. Xem ra, hẳn là tìm thời gian cùng xa cao tầng nhóm trước tiên chào hỏi. Tiểu Kiều bộ dạng như vậy yêu nghiệt. Tương lai bên người ruồi bọ nhất định không ít a, mạt mạt. Đến lúc đó biểu rất cảm tạ ta. Ha ha ha, chỉ cần không sướng sao nhỏ. Mạc Tuấn Tiệp cho rằng Tư Đồ Kiều là một bé ngoan phi thường nghe lời. Thấy thịt nướng ánh mắt sáng trông suốt phi thường tốt nhìn. Mỗi khi ăn đến thịt chính mình kẹp cho y, còn không quên lễ phép lại cảm kích mà nói cảm ơn. Mạt ca thật sự là người tốt. Người tốt tạp tuy rằng ác tục, nhưng là rất nhiều người lại phi thường thích, ăn nhiều một chút, hắn cuối tuần sẽ rời Nhật Bản bay trở về Đại Lục làm tuyên truyền. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không trở lại quốc gia này. Có lẽ về sau không có mấy cơ hội ít ỏi để gặp mặt. Mạc Tuấn Tiệp ngẩng đầu, nhìn bên miệng Tư Đồ Kiều dính giọt nước sôi, lại tại bếp lò phóng hai mảnh thịt. Đồng thời lại đem nướng hảo một cỗ não tảo bỏ vào trong chén đĩa trước mặt Tư Đồ Kiều. Kiều, a, lần sau gặp mặt, có nguyện ý hay không diễn kịch bản cùng mặt ca? Ha, Tư Đồ Kiều cắn thịt kinh ngạc mà nhìn hắn. Mạc Tuấn Tiệp câu môi mỉm cười. Nói rằng, kỳ thật ta năm đó tối muốn làm không phải diễn viên. Mà là đạo diễn, chỉ tiếc nhiều năm như vậy, ta cũng chưa có thể hoàn thành giấc mộng của mình. Một là bởi vì bận quá không thời gian, hai là bởi vì có cái làm đạo diễn là bạn tốt. Hắn vẫn luôn làm chủ sừng, không cơ hội đoạt bát cơm của Vương Nham, chính là ta đi sao? Tư Đồ Kiều không xác định hỏi, y ngược lại tưởng a, chính là y bao nhiêu cân lượng tự mình biết, bây giờ còn chưa được, nhưng là, tương lai có thể, nhiều năm sau Tư Đồ Kiều còn nhớ rõ. Lúc ấy Mạc Tuấn Tiệp là đối y nói như vậy, hắn cũng thủy chung nhớ rõ. Trên mặt Mạc Tuấn Tiệp khi nói chuyện kia mặt mỉm cười không tính rõ ràng. Là khi nào thì bắt đầu biến chất tình cảm, kỳ thật, đã muốn nhớ không rõ. Cách chương.